Tấm Thị Chi Luyến, quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, 7 năm sau, Miên Miên 16 tuổi. Cả cha lẫn dì nhỏ của Miên Miên đều đã mất. Cô liên tiếp thét chói tai. Từ trên giường bật dậy, mẹ Lâm vội vàng tới phòng cô, chạy vội tới đầu giường, nhìn gương mặt đang khiếp sợ của cô, mồ hôi làm ướt cả mái tóc dài, đau lòng xoa xoa mặt cô. Tiểu thư, cháu sao rồi, gọi bác sĩ Lữ đến xem sao nhé. Từ bên giường cô rút mấy tờ khăn giấy, lau cái trán đang đổ đầy mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Không cần, mẹ Lâm, cháu chỉ mơ thấy ác mộng thôi ạ. Mẹ Lâm nghiêm túc nhìn kỹ cô một lát, xác định cô không có gì đáng ngại, mới nói, Miên Miên, dùng bữa sáng nhé, có cảm thấy mệt không? Hay là bác bảo thiếu gia xin cho cháu nghỉ học hôm nay nhé? Chấm, không có sao, cháu lập tức xuống nhà liền. Cô vén chăn lên, xuống giường đi tới phòng tắm. Mẹ Lâm nhìn cô đi vào phòng tắm, cũng không có nói gì nữa, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng, nhìn khuôn mặt trong gương thần sắc nhợt nhạt, cô có chút buồn cười, tự mắng mình đã là một đứa con gái mập mạp béo tròn rồi mà gương mặt cũng tái nhợt đến mức dọa người. Nhiều năm nay, cô đều nằm mơ thấy những giấc mơ giống nhau. Hơn nữa mỗi lần tỉnh dậy, thần sắc cũng sẽ nhợt nhạt giống cương thi như lúc này. Bác sĩ Lữ nói, cô sinh ra vốn đã yếu ớt, lại còn bị bệnh thiếu máu. Cô thật muốn than thở, càng ngày cô càng không tin tưởng vào khoa học nữa rồi. Một người mập thế nhưng thân thể lại yếu ớt lại còn bị bệnh thiếu máu. Thật là một chuyện lạ lùng. Nhưng là không thể phủ nhận, con ác mộng này đã đeo đuổi ám ảnh cô 7 năm. Mỗi lần nửa đêm tỉnh dậy thì cô đều trong trạng thái thần kinh không ổn định. Cơn ác mộng của cô rất loạn, có lúc là một đường phố âm u sâu hút, đèn đường mờ vàng lạnh lẽo rọi xuống mặt đường trông như những bóng ma. Trong ánh trăng mờ, có một đứa trẻ đeo một cái ba lô đi một mình trên đường. Hốt hoảng luống cuống, sợ hãi sự cô đơn u tịch, sau đó có rất nhiều người xuất hiện mang đứa trẻ đó vào trong một con ngõ cụt. Cười gằn những tiếng rất dữ tợn, đưa tay ra hướng về phía đứa trẻ trong góc. Tiếp sau đó, cô giật mình tỉnh giấc hét lên, đổ mồ hôi đầm đìa, có đôi khi cơn ác mộng đó lại là một vùng đất vết trắng xóa. Có một cô gái tóc dài rất xinh đẹp đứng đó, đưa tay đón lấy những bông tuyết đang bay không ngừng. Đột nhiên cô gái đem bàn tay trắng noãn trong suốt hướng tới cô. Trong miệng nói lầm bầm câu gì. Sau đó một mảng bông tuyết bay lượn đầy trời. Không nhìn thấy bóng dáng của cô gái đó nữa. Sau khi những bông tuyết đó rơi xuống đất, trên nền tuyết trắng thấy từng mảng màu đỏ tươi. Những đóa hoa hồng màu trắng tinh khiết diễm lệ kia sao trông lại có vẻ quỷ dị đến như vậy. 7 năm, hai giấc mơ này cứ lần lượt xuất hiện trong giấc ngủ của cô. Có lúc còn kéo đến liên tiếp nhau, mỗi lần đều làm cho cô ngủ không ngon giấc. Sau này, anh hai tìm cho cô bác sĩ gia đình, tên là Lữ Yên, là một người vô cùng xinh đẹp cùng trình độ học vấn đáng nể. Lữ Yên đã khám nghiệm lâm sàng cho Miên Miên không biết bao nhiêu lần. Cũng cho cô uống qua rất nhiều loại thuốc, vì quá trình này có chút gian khổ. Nhưng là tối thiểu cô đã thật lâu không có bị cái giấc mộng này làm cho khó thở nữa. Anh hai đối với việc này rất vui mừng, nên liền giữ Lữ Yên ở lại trong biệt thự luôn. Thật ra thì Miên Miên cũng không thích vị nữ bác sĩ này ở lại cho lắm. Dù sao, căn biệt thự này cũng là nhà cô, chỉ có người thân thích trong gia đình mới được đến ở, đối với người ngoài cô vẫn cảm thấy có chút khó khăn. Nhưng nhìn đôi mắt lạnh như băng của anh hai, cô nuốt một ngụm nước bọt, thật ra thì cũng không có gì, dù sao cha cô cùng dì nhỏ đã không còn ở đây nữa rồi. Trong nhà chỉ còn lại anh hai, cô và mẹ Lâm ở thêm một người nữa có lẽ sẽ náo nhiệt chút. Cứ như vậy, Lữ Yên đã ở lại nhà cô đã ròng rã 4 năm. Em không ăn món chân giò hun khói này sao? Cho anh hai nghiêng thân qua, gắp lấy miếng thịt màu đỏ ngon lành trong đĩa của cô. Đúng, bá đạo như thế, hoàn toàn không có hỏi ý kiến của người khác, liền tự tiện làm chủ, ở trong ngôi nhà rộng lớn này, cũng chỉ có một người, chính là anh hai của cô. xoay người đẩy ra cái đĩa ra trước mặt. Cô cảm thấy không muốn ăn nữa. Quay đầu hướng hai người trên bàn ăn nhẹ nhàng nói. Anh hai, bác sĩ Lữ, em ăn no rồi, xin phép đi trước ạ. Anh hai thấy bữa sáng của cô vẫn còn nguyên. Lông mày hơi nhíu lại, chỉ vào ly sữa nóng đang bốc khói bên cạnh. Uống nó đi, cô đoán chừng nếu như còn tiếp tục không nghe lời anh. E rằng cả ngày hôm nay cô sẽ phải đứng ở đây uống ly sữa này. Cho nên cô chấp nhận bưng nó lên một hơi uống hết. Lau chùi miệng, cô hướng về phía anh hai nói. Vậy em đi học trước ạ, anh thả dao nĩa trong tay ra. Lấy áo vest ở một bên, đi lên phía trước, thuận đường, anh đưa em đi, cô từ chối. Không cần, em có thể ra cửa bắt xe buýt. Anh quay đầu lại nhìn cô một cái. Trong mắt là tia kiên quyết không thể cự tuyệt. Anh không muốn nhắc lại lần thứ hai đâu. Cô bất đắc dĩ, đeo ba lô trên lưng. Đi theo sau lưng anh hai cao lớn nổi trội. Trên xe, cô nhìn cảnh vật đang lùi dần về phía sau bên cửa sổ. Không nói gì, thật lâu, anh hai mở miệng, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Vừa nói xong, anh đưa bàn tay đến định áp vào má cô. Cô cả kinh, theo phản xạ có điều kiện cơ thể nhất thời lùi về phía sau. Bàn tay anh lơ lửng ở không trung. Cô nhìn sắc mặt không vui của anh. Cẩn thận cười trừ nói. Em, chẳng qua là không quen như thế. Không có thói quen. Ha ha, ha ha, Hiên Viên không có miễn cưỡng. Chỉ thu hồi lại bàn tay. Không biết có phải hay không là ảo giác của cô. Cô có cảm giác mình nhìn thấy trên mặt anh thoáng hiện vẻ chán nản. Miên Miên, chuyện của Triệu Minh, em vẫn còn ở trách anh sao? Cô cuống quýt lắc đầu. Không có, không có, lời nói không thể nói loạn. Có một số việc cũng không còn cần thiết làm cho rõ ràng như vậy. Thật là không có không? Đã một năm rồi, em đối với anh vẫn là bộ dáng tức giận lạnh nhạt như vậy. Anh vững vàng cầm tay lái. Giọng nói lãnh đạm, cô ôm chặt ba lô của mình. Cúi đầu, không có, em thật sự không có. Là do anh ấy tự mình làm sai. Không trách ai được hết. Anh bỗng thắng xe gấp. Xe dừng lại bên một gốc cây đại thụ. Bây giờ vẫn đang là sáng sớm. Trên núi bao phủ một tầng sương mỏng. Khung cảnh bốn phía hiện lên cũng không rõ ràng. Anh khoác tay lên trên tay lái. Em nhất định phải dùng bộ dáng này nói chuyện với anh sao? Anh hai biểu tình lạnh lẽo. Có chút sợ người, cô toàn thân chấn động. Thân thể mất tự nhiên lui về phía sau. Anh giương tay ra, cô tưởng là anh muốn đánh lên má mình. Nhưng là anh chỉ nắm lấy cằm của cô. Thở dài, thanh âm có chút mệt mỏi của anh vang lên. Miên Miên, không phải sợ anh sẽ không đời nào đánh em. Tuy rằng anh đã bảo đảm như vậy. Nhưng mà toàn thân cô vẫn không nhịn được run rẩy. Anh dường như cũng nhận ra cô đang run. Cầm thật chặt cằm của cô. Lạnh lùng nói, thế nào, hiện tại anh mới đụng chạm như vậy đã nhịn không nổi sao? Chớ quên, em trước kia luôn là không biết xấu hổ bám lấy anh. Sắc mặt cô tái đi, run càng thêm lợi hại. Lại nghe anh tiếp tục nói, có Triệu Minh liền không cần anh hai sao? Hắn có thể đụng, anh liền không thể đụng sao? Anh cho em biết, Miễn Miên Miên, em đừng nghĩ ngợi lung tung. Em là của anh, cả đời đều là của anh. Muốn chạy trốn cùng người khác, trừ khi anh chết đi. Xem bộ dạng cô thút tha thút thít, anh vươn tay ra, ôm cô tới trước ngực. Dịu dàng nói, Miên Miên, em cũng không muốn Triệu Minh ngay cả công việc hiện tại cũng mất đi chứ. Dịu dàng giọng nói cũng là cực độ hàn khí. Cô vẫn không có nói chuyện, chẳng qua là nhẹ nhàng hướng vào trong lồng ngực anh, mặc dù vòng ôm của anh vẫn ấm áp cùng hương thơm thoảng thoảng như xưa. Nhưng mà cô rốt cuộc vẫn không tìm được cái loại cảm giác ấm áp như ngày bé. Xuyên thấu qua da thịt truyền tới chỉ có cảm giác lạnh lẽo cự độ cùng đau khổ ngập trời. Vì sao chuyện lại phát sinh đến bước này? Anh hai, em rất muốn nói với anh. Em chưa từng muốn cùng người khác rời đi, rời xa khỏi anh, ở trong lòng em, bất kể anh có nói cái gì làm cái gì, anh đều là anh hai của em, là người mà cả đời này em luôn tôn kính cùng yêu mến. Là người thân duy nhất mà em dựa dẫm vào cả đời này. Anh rất chán ghét người nhu nhược yếu đuối cùng phiền phức. Em phải đối với anh thế nào đây? Khi mà em rất sợ hãi rằng có một ngày anh sẽ tức giận chán ghét em mà rời xa em. Em biết nói điều này với anh thế nào đây? Anh hai, cách chương.